Nghiêm Hạo vội vàng đứng dậy, kéo ghế dựa ra. Một, tiểu thử, một trong 24 tiết khí, thường bắt đầu vào khoảng ngày 7 hay 8 tháng 7 dương lịch. Hai, bến Thượng Hải, một khu vực tại trung tâm Thượng Hải, trải dài một dặm dọc theo bờ sông Hoàng Phố. Cách chương.